Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tranh luận, trong sinh hoạt, nhiều khi chúng ta thường thường sẽ đi sai, cái này cũng không đáng sợ, bởi vì chúng ta mỗi người cũng sẽ phạm sai lầm, sai liền là sai, cha ta giáo dục ta, nhận lầm muốn bị đánh muốn nghiêm. Nhưng mà xin đừng nằm xuống, muốn nỗ lực lại đứng lên, ta sẽ không vì hắn đi giải thích cái gì, cũng sẽ không đi vì hắn tranh luận cái gì, bởi vì sự thật rõ ràng bày ở chúng ta trước mắt. Hắn sai liền là sai, hẳn là tiếp nhận pháp luật chế tài, bất quá ta vẫn là hy vọng mọi người có thể cấp cho hắn một chút khoan dung. Người cả đời này ai cũng sẽ không trước biết mình về sau là cái dạng gì nữa. Cho nên cấp cho người khác khoan dung, người khác cũng sẽ cấp cho chính mình nhân tốt. Rất khổ sở, nhìn trân trọng, ngoặc kép, Tô Dật Dương lưu loát hơn 200 chữ. Fan, truyền thông chính là trước tiên thấy được, mà truyền thông lại tại trước tiên tiến hành phát. Rất nhanh Tô Dật Dương cái này quyển tiểu đoàn văn ngay tại toàn bộ trên Internet truyền ra. Đến mức Tô Dật Dương văn chung nhắc lên cái kia hắn. Tất cả mọi người rất hiểu rõ nói là ai. Rất dĩ nhiên là liên tưởng đến mấy ngày hôm trước bởi vì say điều khiển mà bị giam ngắn hạn Trần Hải trên người. Với tư cách là trong vòng một người duy nhất vì Trần Hải phát ra tiếng người. Tô Dật Dương bài văn chương này tại trong vòng nhanh chóng lửa lên tới. Dẫn tới vô số bạn trên mạng bình luận. Trần Hải đáng bị đồng tình sao? Say điều khiển căn bản không đáng bị đồng tình. Tô Dật Dương có phải hay không đầu có bệnh a? Tô Dật Dương làm cái gì vậy? Lợi dụng hắn bàng đại nhân khí. Bực, giúp đỡ Trần Hải tẩy trắng. Chẳng lẽ lại còn muốn làm cái bi thảm nhân thiết? Thật mẹ nó hiếm thấy. Với tư cách là công chúng nhân vật, ta cảm thấy lời nói và việc làm hẳn là chú ý chút. Tô Dật Dương ý tứ ta chính là không phải có thể lý giải là say điều khiển người đều hẳn là chịu đến đồng tình bảo hộ. Cái này so pháp luật ở chỗ nào xin hỏi? Trước kia là Tô Dật Dương người qua đường phấn, hiện tại phấn biến thành đen, loại này không phân biệt là phi nhân, căn bản không đáng ta đi phấn hắn. Trợ giúp vết xấu nghệ nhân nói chuyện. Ta cảm thấy cũng có thể đem Tô Dật Dương liệt vào vết xấu nghệ nhân. Nên nhường chính phủ hào hào thanh lý hạ ngành giải trí loại này bất chính làn gió. Các ngươi hãy chờ xem. Ta đoán chừng Tô Dật Dương đợi lát nữa liền được xóa động thái. Tựa như hai ngày trước Đặng Thuần giống nhau. Các ngươi khác phun ra. Đoán chừng Tô Dật Dương khả năng chính là vì cọ hạ nhiệt độ. Ta cũng không tin hắn có thể vì Trần Hải rước họa vào thân. Ha ha, ngoặc kép, Tô Dật Dương cái này quyển đoàn văn rất nhanh hấp dẫn rất nhiều tiếng mắng. Rất nhiều người đều đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Đối với Tô Dật Dương một hồi phê phán, trong đó tự nhiên không thiếu Tô Dật Dương một chút cừu gia ở trong đó trợ giúp. Ví dụ như Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên những người này fan. Ở bên trong đều bật nhảy rất hăng hái, bất quá trừ tiếng mắng, bình luận chung vẫn là có rất nhiều tương đối đúng trọng tâm thanh âm. Thật không hiểu những cái kia bình xịt đến cùng tại phun ra cái gì. 9 năm giáo dục phổ cập học đến thân chó bên trên đi. Lẽ nào không biết chữ sao? Tô Dật Dương nói rất rõ ràng, sai liền là sai, nhân gia lập trường rất rõ ràng. Liền chỉ là đơn thuần biểu đạt trong nội tâm thương cảm. Lẽ nào có cái gì sai sao? Tô Dật Dương từ đầu đến cuối cũng không có vì Trần Hải giải vây. Chỉ là với tư cách là thân nhân đơn thuần cổ vũ chỗ nghỉ tạm tại thung lũng bằng hữu. Cái này vốn chính là nhân chi thường tình. Có cái gì tốt phun ra đâu này? Cảm ơn Dương ca vì Hải ca nói chuyện. Giống như Dương ca chỗ nói. Sai liền là sai, Trần Hải hẳn là tiếp nhận pháp luật chế tài, nhưng mà ngày sau nhất định cần một lần nữa tỉnh lại. Nhất định cần một lần nữa lại đứng lên, nỗ lực vì công chúng dựng nên cái tốt hình tượng. Có loại nghĩ rơi lệ xúc động, ta cảm thấy Trần Hải thật sự là may mắn. Tại như vậy hiện thực xã hội chung, còn có thể có người bất kể hậu quả trợ giúp hắn. Loại này bằng hữu cả đời có thể có một cái là đủ. Nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người cũng sẽ phạm sai lầm. Hy vọng mọi người cấp cho chút khoan dung đi, đừng đem người vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, hai bên đều có các lý do. Tô Dật Dương này đầu động thái phía dưới, quả thật giống như là biện luận chàng giống như đến. Người tới ta đi tranh luận được không náo nhiệt, mà thân ở tại nhà cha mẹ Tô Dật Dương. Tại động thái phát ra không lâu sau, Trần Hải thê tử Hồ Vũ điện thoại liền đánh tới. Tô lão đệ, cảm ơn ngươi. Hồ Vũ thanh âm thoáng mang chút nghẹn ngào, nói cũng đều là lời tâm huyết. Tô Dật Dương cười cười, chị dâu, không có gì hảo tạ ơn. Hải ca đối đãi ta không tệ, trên thực tế ta cũng không có giúp đỡ được gì. Lời khách khí nhưng ngàn vạn đừng lại nói. Được, cái kia lời khách sáo chị dâu cũng không nhiều lời. Đợi ngươi Hải ca mà ra, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi nhưng phải tất yếu nể mặt. Hồ Vũ vội vàng nói, chị dâu, đợi Hải ca ra tới, ngươi nhất định phải hung hăng thu thập hắn một hồi. Nhất định phải nhường hắn tăng lên cái trí nhớ. Đây cũng quá gan lớn. Uống rượu cũng không hẳn là lái xe, chớ nói chi là say điều khiển. Lần này là bị cảnh sát bắt lấy, ngươi không có việc gì. Ngươi nói cái này nếu như trên đường xảy ra chuyện gì, đây không phải hại người hại mình nha. Cũng không thể nếu có lần sau nữa. Tô Dật Dương thở dài. Là. Hồ Vũ cũng là lòng còn sợ hãi nói, Trần Hải lần này xác thực không phải rất như lời, trở về nhất định phải hung hăng thu thập hắn một hồi. Mấy ngày nay ta chính là lại lo lắng hắn vừa tức hắn, không phải rất khiến người ta bớt lo. Tô Dật Dương cùng Hồ Vũ đơn giản trò chuyện hai câu, cũng không có trò chuyện cái gì. Cúp điện thoại sau, Tô Dật Dương tâm tình có chút khoan khoái. Đến mức trên internet tiếng mắng, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Hàng Châu, nào đó giá cao tiệm cơm. Tới, uống rượu. Hàng ca, đừng lo lắng a, uống rượu nha. Hàng ca, như thế nào còn chơi thượng thủ máy? Cái này có thể đến phạt rượu a. Trong tiệm cơm cái nào đó giá cao trong phòng chung, lớn như vậy mướn phòng lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Tại trong phòng chung có cái bàn tròn lớn, phía trên bày biện để đó đều là sơn chân hải vị. Giá trị mấy vạn danh quý rượu đỏ càng là mở 5-6 bình. Trong phòng bầu không khí say sưa, sắc mặt thoáng có chút tửu đỏ Lý Hàng. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia một nhóm hàng chữ viết, cả người tâm tình hơi có vẻ trầm trọng. Các vị, ta chỗ này có chút việc, tạm thời xin lỗi không tiếp được biết, ta lập tức quay lại. Lý Hằng cầm lấy điện thoại đối với trên bàn rượu bằng hữu chắp tay. Sau đó đối với bên cạnh hắn trợ lý nói nhỏ, cùng ta ra tới lần. Nói xong, Lý Hằng liền đường kính đi ra mướn phòng. Mà bên cạnh hắn trợ lý chính là đối với trên bàn mọi người cười làm lành hà. Đi theo Lý Hàng chạy chậm ra ngoài, tráng lệ trong hành lang, Lý Hàng đốt điếu thuốc. Hàng ca, như thế nào? Lý Hàng nói ra yên, đưa điện thoại di động đưa cho hắn trợ lý. Trên màn hình văn tự chính là Tô Dật Dương vừa vặn phát ra không lâu sau cái kia động thái. Hàng ca, ngươi đây là... Ta cũng muốn phát đầu động thái, ngươi nói cho công ty, lần này không cho phép một mình xóa ta động thái. Lý Hàng trầm giọng nói, trợ lý nghe vậy, trẹo lông mày nói, Hàng ca, kỳ thật phát ra không phát động thái đều không sao cả. Đợi Trần Hải ra tới, ngươi đi vấn an hạ hắn không lâu sau đến nha, nếu như phát động thái, rất có thể sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hơn nữa, trợ lý còn muốn lại nói gì nhiều. Bất quá Lý Hàng lại trực tiếp phất tay cắt đứt nàng. Khác nhiều lời, chuyện này liền như vậy định. Ta không phải tại trưng cầu các ngươi ý kiến, mà là thông báo các ngươi. Trần Hải là ta nhiều năm huynh đệ, liền Tô Dật Dương đều đứng ra. Ta nếu như tiếp tục buồn bực đầu, ta còn có gì mặt mũi lại đi gặp Trần Hải? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.